Ta dựa vào bán manh để thăng cấp. Chương 70, hung manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit bi liêu nhầu hết sâu biến dị cao cấp xuất hiện trong trùng động đều là cấp 3, cấp 4. Còn cấp 5, cơ hồ rất ít xuất hiện, mà lần cuối cùng sâu biến dị cấp 5 xuất hiện là vào vài chục năm trước. Lúc ấy nó điều khiển đại quân sâu biến dị tàn sát gần một thành phố nhân loại. Nhưng chỉ trong vài tiếng đồng hồ toàn thành phố liền biến thành địa ngục. Nhân loại đã phải trả giá rất đắt và thời gian mới có thể giết chết sâu biến dị cấp 5, giải quyết nguy cơ vô cùng đáng sợ này. Nhưng hiện tại lại xuất hiện sâu biến dị cấp 5. Đây mới là điều khiến mọi người tâm sinh tuyệt vọng, ngay cả nửa điểm tâm tư phản kháng đều không có. Sâu biến dị cấp 5 chậm rãi cử động thân thể, nó thoạt nhìn giống như quả bóng thịt nhưng phần lưng lại mọc 6 cái chân sâu, mọc ra rất nhiều gai ngược vặn vẹo mà dữ tợn. Nhưng viên thịt cầu chen chúc nhau, lộ ra gương mặt cực kỳ xấu xí, trong mắt khổng lồ không ngừng chuyển động giống như tùy thời sẽ rơi xuống đất. Quý Vô Tu lại một lần buồn nôn không chịu được, sâu biến dị cấp 5 cũng không công kích đám người Triệu Lợi binh. Nó sao động bất an đi lại, giống như đang tìm kiếm thứ gì, đôi mắt oán độc lập lòe thần sắc kiêng kỵ. Quý Vô Tu không rõ nguyên do, mà khi y chú ý tới vết thương trên chân của sâu biến dị cấp 5, mơ hồ nhận ra điều gì. Vừa rồi tòa nhà sụp đổ, rất có thể là do sâu biến dị và Otis đánh nhau gây ra. Đúng lúc sâu biến dị quay đầu lại, Otis ẩn núp ở chỗ tối đột nhiên xuất hiện, ngưng tụ năng lượng cực kỳ đáng sợ ném qua. Sâu biến dị theo bản năng tránh né, Otis giống như đã biết trước điều này, khóe miệng lộ ra một nụ cười chế nhạo, ngưng tụ dị năng ném ra ngoài. Lúc này sâu biến dị căn bản không kịp né tránh, theo bản năng nâng lên chân sâu ngăn cản, tiếng nổ mạnh vang lên, một cái chân trong đó lập tức bị nổ tung, bắn ra máu màu xanh lục bên trong. Sâu biến dị cấp 5 kêu thảm thiết một tiếng, nó lúc này mới nhận ra bị nhân loại lừa. Trong cơn phẫn nộ nó càng trở nên oán độc, nó bỗng nhiên theo dõi nhân loại cách gần mình nhất, nhanh chóng vọt tới, oi nhíu mày, vội vàng chạy tới, hô. Mau tránh ra, vừa nói, Otis vừa ngưng tụ ra một đạo năng lượng ném ra, mục đích để ngăn cản công kích của sâu biến dị. Nhưng cuối cùng vẫn quá muộn, người kia dưới sự nhắc nhở của Otis liều mạng chạy về phía trước vẫn bị sâu biến dị đuổi theo, trong mắt khổng lồ của nó tràn đầy thị huyết cùng với sát khí không chút che giấu. Người xung quanh sôi nổi triển khai công kích sâu biến dị, nhưng khiến người kinh sợ chính là không có ai có thể để lại bất cứ dấu vết nào trên cơ thể nó. Càng đừng nói tới làm nó bị thương. Có vẻ người kia đã nhận ra có lẽ mình sẽ chết, trên mặt lộ ra biểu tình hoảng hốt tuyệt vọng. Sâu biến dị nhanh chóng há miệng, bên trong phun ra cái vòi như vòi muỗi, nhìn như mềm mại cuốn lại với nhau, nhưng khi vòi vươn ra lại trở nên vô cùng cứng rắn, nhanh chóng đâm về phía đỉnh đầu người kia. Tất cả mọi người đều biết người này chết chắc rồi. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân ảnh mập mạp như quả bóng chợt vọt ra, giống như đã ẩn nấp ở đây từ trước, nó triệu hồi ra thực vật nhanh chóng cuốn người nọ đi, bàn tay gấu lông xù xù mau chuẩn tàn nhẫn bắt lấy vòi sâu, sau đó hung hăng xé rách, vẻ mặt hung manh gầm rú. Ngào ô, mọi người, chấm chấm, rõ ràng con thú biến dị này đánh ngang cơ với sâu biến dị cấp 5. Nhưng vì sao thoạt nhìn, hoàn toàn không hung tàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí còn có chút đáng yêu. Một màn này xảy ra quá nhanh, sâu biến dị căn bản không kịp thu vòi về, đau đớn khiến nó cảm thấy hoảng sợ, bắt đầu dùng toàn bộ chân sâu công kích con thú biến dị kia. Nhưng thân thể con thú biến dị quá mức nhanh nhẹn, còn nhanh hơn cả tốc độ của chân sâu. Thân thể Otis cứng đờ trơ mắt nhìn cục cưng nhỏ nhát gan, giờ phút này giống như sát thần hung manh mà uy mãnh, đang đánh nhau không phân cao thấp với sâu biến dị cấp 5. Thân thể tròn vo giống như bánh trôi, còn có vẻ mặt cực kỳ vô hại, mỗi một chỗ đều chọc đúng chỗ ngứa, phù hợp tất cả thẩm mỹ và sở thích của hắn. Hơn nữa bề ngoài của nó cực kỳ tương phản với sức chiến đấu, hung hăng chọc vào manh điểm sâu nhất trong lòng Otis. Đường đường nguyên soái đế quốc cứ như vậy bị manh vẻ mặt sung huyết. Lúc này Quý Vô Tu đang kiềm chế cảm giác buồn nôn, không ngừng xé rách vòi của sâu biến dị. Nhưng ngay sau đó liền nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Tinh, ngài bán manh khiến trái tim nhân loại trước mắt rung động, sinh ra dao động mãnh liệt không rõ, ngài đạt được 520 điểm bán manh, còn có 3 kích liên tiếp. Quý Vô Tu ngẩn người, nhịn không được liếc mắt nhìn Otis một cái. Nhưng đối phương vẫn vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm y, không hề nhìn ra nội tâm đang dao động kịch liệt, bắt đầu không ngừng cống hiến 520 thể hiện yêu thích mình. Có cần phải khẩu thị tâm phi như vậy không? Khi Quý Vô Tu không nhịn được phân thần phun tào, sâu biến dị cấp 5 nhanh chóng triển khai công kích mãnh liệt. Quý Vô Tu vội vàng buông tay ra, lùi về sau vài bước, mục đích để tránh đi chân sâu không ngừng công kích tới đây. Sâu biến dị nhân cơ hội này vội vàng thu lại vòi, không còn điểm yếu trong tay thú biến dị khiến nó không bó tay bó chân như trước nữa, phẫn nộ khiến sức chiến đấu của nó lại lần nữa tăng lên, bắt đầu điên cuồng tấn công Quý Vô Tu. Mỗi một lần tấn công đều vô cùng dày đặc và mãnh liệt, khiến Quý Vô Tu có chút khó có thể chống đỡ. Bởi vì cho dù lực lượng của y có mạnh thế nào đi nữa, nhưng không có bất cứ kỹ xảo chiến đấu nào cùng với năng lực phản ứng tương xứng, giống như một tên ngốc to con uổng phí một thân thể có sức lực chỉ có thể dựa vào sức lực của bản thân để chống đỡ. Áo Đế Tư chú ý tới điểm này, nhanh chóng xông lên trợ giúp Quý Vô Tu. Người còn lại căn bản không dám nhúng tay vào, chỉ có thể không ngừng bao vây tiêu diệt sâu biến dị xung quanh. Đám thú biến dị cũng tự động gia nhập vào cuộc chiến, lại lần nữa phối hợp với bảo an vườn thú, hiệu quả giống như 1+1=2. Một người một thú phối hợp nhịp nhàng liền mạch trên cơ bản rất khó có sâu biến dị có thể chịu được. Các chiến sĩ trong quân đội vẫn còn đang vất vả chiến đấu, không có thú biến dị trợ giúp khiến bọn họ đánh nhau cực kỳ khó khăn. Không giống những người đó, hoàn toàn không cần lo lắng sau lưng bị biến dị đánh lén. Bởi vì những con thú biến dị đó sẽ tự động ngăn cản công kích, có thể để bọn họ chuyên tâm tấn công sâu biến dị. Có chiến sĩ kiềm lòng không đậu sinh ra một tia hâm mộ. Nếu, hắn cũng có thể có một con thú biến dị hiệp trợ nhỉ. Cực kỳ hâm mộ, cách chương.